Hào môn, làm con dâu cả thật là khó. Quyển 2 chương 43 đến 1 tôi không cần người phụ nữ có kỹ xảo rất tốt một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Park diễn đạt tòa nhà Cố Thị, phòng làm việc của trợ lý giám đốc phòng thị trường. Kiều Tịch Hoàn ngồi trên ghế làm việc, Doãn Tường ngồi đối diện cô. Kiều Tịch Hoàn dứt khoát nói, ưu thế trong lần cạnh tranh này của cậu không rõ ràng, ngược lại có hoàn cảnh xấu, cậu biết không? Doãn Tường gật đầu, tôi sẽ dốc hết toàn lực. Chuyện này không có liên quan gì tới việc cậu dốc hết toàn lực. Bởi vì mỗi một lần cạnh tranh đều không phải nhìn thành tích, thử thách lần này của cậu sẽ tổng hợp đánh giá những cống hiến cho công ty trước kia của cậu, hiển nhiên cống hiến của cậu rõ ràng ít hơn người khác. Kiều Tịch Hoàn nói, Doãn Tường chỉ nhìn cô, tôi chỉ muốn hỏi cậu với năng lực của cậu vốn không phải tầm thường, không có chí tiến thủ ở Cố Thị nhiều năm như vậy, cậu có khó khăn gì sao? Kiều Tịch Hoàn cau mày, Doãn Tường mím môi, hơi bất đắc dĩ nói. Có lẽ không theo xu hướng thôi. Tiếp tục, Kiều Tịch Hoàn nhìn cậu ta. Tôi không thích Azure nịnh hót, đây là khuyết điểm của tôi. Hơn nữa tính nguyên tắc của con người tôi rất mạnh. Người thưởng thức sẽ thưởng thức, người không thưởng thức tuyệt đối sẽ không giả mù sa mưa đi lấy lòng. Đối với nhiều lãnh đạo trực tiếp của tôi cũng không cảm thấy năng lực của bọn họ mạnh bao nhiêu, cũng liền thoải mái không làm trái với nguyên tắc của mình đi hiến ân cần. Có lẽ chính vì như vậy, rất nhiều hạng mục cho dù tôi có tham dự, cũng sẽ không nhận được tán thành của lãnh đạo. Hơn nữa vốn rất nhiều hạng mục là công lao của tôi nhưng phần lớn đều rơi vào trên người những người khác, cứ như vậy mới rơi vào tình trạng như thế. Doãn Tường lạnh nhạt nói, dáng vẻ cũng không phải quá quan tâm. Kiều Tịch Hoàn trầm mặc một chút. Là nguyên nhân gì khiến cho cậu muốn đi theo tôi làm việc? Rất khó gặp được người lãnh đạo như chị, Doãn Tường nói, tôi thật tâm bội phục chị. Dinendien, Lucky, On, tôi nên cảm thấy vinh dự sao? Kiều Tịch Hoàn nhếch miệng cười một tiếng, chị có tư cách thừa nhận, xem ra cậu thật sự rất bội phục tôi. Kiều Tịch Hoàn thuận miệng nói, dừng một chút lại mở miệng. Trong lần cạnh tranh này, tôi sẽ cố hết sức tranh thủ cơ hội cho cậu, nhưng cậu nhất định cạnh tranh đến cương vị cao nhất ở phòng thị trường vốn cao hơn cương vị hiện tại của cậu, xem như thăng cấp chứ không phải thay đổi công việc, cho nên cậu cũng cần chuẩn bị bị PK dụng. Nhiều năm như vậy, không luyện thành khả năng đặc biệt lớn, tố chất tâm lý vẫn phải có. Doãn Tường mang cười nói, Kiều Tịch Hoàn khẽ gật đầu một cái, cậu đi xuống cẩn thận chuẩn bị đi. Được, Doãn Tường đứng dậy rời đi. Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng Doãn Tường, như có điều suy nghĩ. Doãn Tường người đàn ông này rốt cuộc có phải như cậu ta nói không? Trong mắt cô hơi căng, cô có thể khẳng định Doãn Tường tuyệt đối không phải là người của Cố Tử Hàn, đối với công ty này mà nói cho dù là người của bất cứ ai khác chỉ cần không phải là người của Cố Tử Hàn là được. Nghĩ như vậy, bắt đầu gắng sức suy nghĩ, làm thế nào để Doãn Tường trổ hết tài năng trước mặt nhiều người cạnh tranh ưu tú như vậy? Park D, D, L, Q, D. Đã 10 giờ rồi, hai mắt Diêu Bối Địch mơ màng ở trong phòng bếp làm điểm tâm. Từ sau khi bắt đầu ngủ cùng trên một chiếc giường với Tiêu Dạ, trạng thái tinh thần cả người cô rõ ràng có phần không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô thật sự không chịu nổi thói quen nửa đêm đi tiểu đêm của Tiêu Dạ. Cô ngáp, buổi tối mỗi ngày vốn ngủ không tốt lắm, nửa đêm lại bị hành hạ một lần như thế, sau đó hồi lâu đều không thể ngủ, tiếp theo ngủ thiếp đi giống như bây giờ, cảm thấy thân thể đều không phải của mình, cả người rơi hoàn toàn vào trạng thái mơ hồ, buồn ngủ quá. Cô ngáp một cái thật to, mốc cháo thịt nạc vừa nấu xong, bưng một chén lên lầu. Dưới phục vụ của cô Tiêu Dạ đã rửa mặt súc miệng xong, ngồi ở đầu giường đợi điểm tâm của cô. Dinendia phân liquid đun. Diêu Bối Địch đút từng miếng một cho anh ăn, giữa hai người dường như đã quen với phương thức như thế. Ăn xong một chén, Diêu Bối Địch hỏi, còn muốn ăn nữa không? Không ăn, cô đỡ tôi xuống lầu. Tiêu Dạ nói, Diêu Bối Địch cầm chén đũa cất cẩn thận đỡ Tiêu Dạ rời giường, xuống đất hai người dán rất chặt từng bước một xuống lầu dưới. Thật vất vả, Diêu Bối Địch đỡ Tiêu Dạ ngồi trên ghế salon, tự nhiên mở tivi cho anh, sau đó đặt điều khiển tivi vào trong tay anh, mới xoay người đi lên lầu cầm chén đũa đi phòng bếp rửa sạch. Sau khi xong, mình thuận miệng ăn chút điểm tâm yên vị ở bên cạnh Tiêu Dạ, xem một chút với anh, là tiết mục quân sự nhàm chán siêu cấp đối với cô. Ngồi yên tĩnh nửa giờ như vậy, ngoài cửa phòng đột nhiên có người gõ cửa. Diêu Bối Địch đứng lên, đi về phía cửa, xuyên qua mắt mèo nhìn A Bill xuất hiện ngoài cửa. Cô mở cửa chính ra, A Bill nhìn cô cung kính gọi, chị dâu, Diêu Bối Địch khẽ cười cười, đến tìm Tiêu Dạ, đúng vậy, vào đi, Diêu Bối Địch nói xong, khom lưng tìm một đôi dép đàn ông cho anh ta. A Bill luôn miệng nói cảm ơn, khoảnh khắc khi ngẩng đầu, nhìn đại ca ngồi trên ghế salon, vẫn nhìn chằm chằm vào bọn họ, sắc mặt hình như có phần không được tốt. Anh vội vã nhận lấy dép,

Lão đại không đồng ý, tôi cũng sẽ không đồng ý, anh đừng cứng nhắc như vậy có được không? Đời tôi dù sao cũng xác định đi theo Tiêu Dạ rồi, anh ấy đẩy tôi ra không được đấy, chỉ cần có thời gian mà thôi. Bây giờ tôi học một khóa trụ cột với anh, ví dụ như nhìn nhiều gãy tay gãy chân một chút. Bản thân Diêu Bối Khôn có khả năng không nói thêm được nữa, nuốt một ngụm nước bọt lại nói. Luyện một chút gan dạ sáng suốt, cậu đừng hại tôi, lão đại sẽ không đồng ý cho cậu gia nhập bang. Anh phải tin tưởng tôi, chuyện Diêu Bối Khôn tôi muốn làm, không ai ngăn cản được. Diêu Bối Khôn gằn từng tiếng, vậy cũng không nhất định, A Biu vẫn như cũ không đồng ý liếc mắt một cái. A Biu, sao anh cứ khăng khăng một mực như vậy? Đầu thông suốt một chút có được không? Về sau nếu ra phát triển, cho anh một bước lên trời. Diêu Bối Khôn gào lên giận dữ. Câu gốc chi siang đờ he la đờ thành ngữ mới ở Trung Quốc, nghĩa thô là, cật hương đích hát lạt đích hương chỉ, gái, thịt cay chỉ rượu, ý rằng người có tiền mới đi nhà hàng uống rượu ăn hương. Vậy chờ cậu phát triển rồi hãy nói, tôi có việc bận cúp. A Biu trực tiếp cúp điện thoại, Diêu Bối Khôn cầm điện thoại cắn răng nghiến lợi, đồ đáng chết. Anh bây giờ không giúp tôi, chờ tôi phát triển, nhìn xem ra có giết chết anh không? Diêu Bối Khôn bó thạch cao thật dày, ngồi trong phòng khách nhà mình, đủ loại không thoải mái. Không được, cách chương.